Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, chương 36. Mất trộm vòng tay, cuồn cuộn trong khói dày đặc. Hoffa hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Phía sau lưng máu tươi bôi ở trên tường, kéo ra một đạo khuếch đại đồ án. Tom Riddle bưng sườn trái của chính mình, cũng ở trên vách tường. Hô hấp khó khăn, môi không có một chút hồng hào. Ở bên cạnh hắn là một cái to lớn phá động. Toàn bộ nữ sinh nhà ký túc xá thê vách tường đều bị nổ cái nát bét. Bụi gạch rì rào đi xuống thẳng rớt. Ravenswap tháp cao gió lạnh cuốn một cái. Hoffa một cái giật mình phản ứng lại. Hắn nhanh chân vọt tới lỗ thủng nơi. Đứng gần 300 mét tháp cao hướng về nhìn ra ngoài. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đỏ trên mặt đất lóe lên một cái. Lập tức biến mất ở trong bóng tối. Hoffa tay chân lạnh lẽo. Sau đó, rất nhiều đám người từ Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi bên ngoài xông vào. Nhìn thấy ngã xuống đất đầy người máu tươi Tom Riddle, còn có trên vách tường đạo kia lỗ thủng to lớn, đoàn người điên cuồng rít gào. Agraya cùng Miranda cấp tốc xuyên qua sương mù, đi tới Hoffa bên người. Hai người sắc mặt đều là kịch biến. Miranda, xảy ra chuyện gì? Hoffa không lên tiếng, hắn đi tới Tom Riddle bên người, một tay đè lại trái tim của hắn, lấy đạt đến cầm máu mục đích. Sau đó, hắn một cái tay khác đem Riddle toàn bộ kéo, cấp tốc đi ra ngoài. Đoàn người rít gào vẫn. Sau đó, quát to một tiếng từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Yên tĩnh, to lớn lực lượng tinh thần tràng dưới áp chế tất cả mọi người âm thanh. Một thân lam bào Dumbledore ra hiện tại phía ngoài đoàn người. Hắn sắc mặt phẫn nộ, bước nhanh tách ra đoàn người. Nhìn thấy che ngực, đầy người máu tươi tựa ở Hoffa vai Tom Riddle. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn bước nhanh đi tới, cúi người xuống, đỡ lấy co giật Riddle vai. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Hoffa, mau chóng dừng chảy, khép lại như lúc ban đầu. Ipiski, hắn giơ ma trượng, trong miệng nhắc tới các loại khép lại loại thần chú. Hắn ngẩng đầu nhìn trên vách tường lỗ thủng, hỏi Hoffa, xảy ra chuyện gì? Hoffa, đấu súng, tiên sinh. Dumbledore trợn mắt lên, hắn khom lưng vừa nhìn, sắc mặt hiếm thấy trắng bệch đi. Hắn đem Tom Riddle hoành ôm mà lên, lớn tiếng nói, hết thảy học sinh, đi theo cấp trưởng phía sau, đi lễ đường phòng khách tập hợp. Nói xong, hắn ôm tao ngộ đấu súng Tom Riddle, sải bước địa đi ra công cộng phòng nghỉ ngơi. Tom Riddle ở Ravenswap lầu tháp gặp phải đấu súng sự kiện toàn như gió truyền khắp toàn bộ trường học. Dường như có người ở một cái đầm bình tĩnh nước đọng bên trong tập trung vào một viên sấm nổ. Chấn động tới sóng to gió lớn. Không tới một canh giờ, hết thảy học sinh đều tụ tập ở lễ đường. Sắc mặt sợ hãi đàm luận Ravenswap lầu tháp phát sinh khủng bố sự kiện. Công cộng phòng nghỉ ngơi. Mỗi cái Hogwarts học sinh trong lòng thánh địa, an toàn nhất cảng, bây giờ nhưng gặp phải đường hoàng xông vào. Không chỉ có xông vào, còn nổ tung vách tường. Không chỉ có nổ tung vách tường, còn kém điểm giết chết một vị học sinh. Đây cơ hồ là tầng tầng một cái tát đánh vào Hogwarts trên mặt. Càng là đánh vào hết thảy Ravenswap trên mặt. Mà đầu tiên mắt thấy lần này đấu súng án Hoffa thành đoàn người bàn hỏi đối tượng. Nhưng bất luận người đứng bên cạnh hắn quần cỡ nào chen chúc, cỡ nào ầm ĩ, hắn đều trước sau ngồi ở trên bàn, không nói một lời. Rốt cục, làm Agraya vẻ mặt hoảng sợ xuyên qua đám người, ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Agraya, Hoffa, ta phải nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ta vòng tay làm mất đi. Cái gì vòng tay? Chính là khai giảng thời điểm ta đeo trên tay cái kia vòng tay. mẫu thân ta đưa ta 12 tuổi quà sinh nhật, vòng tay, hộp và ký ức lập tức trở về đến 2 tháng trước ngã tư vua King Cross nhà ga. Cái kia cũ kỹ thế nhưng hoa lệ cực kỳ vòng tay. Không sai, vật kia chỉ cần gặp một lần liền rất khó lại quên mất. Bên cạnh Miranda trực tiếp kéo hộp pha bàn tay, đem hắn kéo đến lễ đường phòng khách góc tối. Agraya buồn bực địa đánh đuổi hết thảy muốn tới người hỏi. Hộp pha, chúng ta đến nói chuyện. Bên trong góc, Miranda lo lắng địa nói rằng, người đúng hay không biết chút ít cái gì? Hộp pha trầm mặc chốc lát, gật gù, không sai. Đúng hay không cùng cái kia mới biến hình giờ học lão sư tìm được ngươi rồi sự tình có quan hệ? Hốp pha khóe miệng co giật một hồi, nắm chặt hai nắm đấm. Chờ một lát đi, Miranda, ngươi trước tiên mang Agraya về phòng khách, ta chờ sẽ qua ta tìm các ngươi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Tìm chúng ta viện trường. Nói xong, hốp pha đẩy ra hai cái bằng hữu, trực tiếp huyễn thân biến mất ở tại chỗ. Không có một bóng người trong trường học. Hộp pha bước nhanh cất bước. Nghỉ hè Barcelona một màn lần thứ hai dâng lên đầu óc của hắn, khiến cho bước chân hắn càng lúc càng nhanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Thư viện, ba chiếc chìa khóa, bán nhân quốc vương, đáng chết, đáng chết. Bám dai như đỉa, hắn rốt cục đột nhiên dừng bước lại. Đứng phòng y tế phòng khách lối vào. Nơi này, vài cái hộ sĩ xuyên tới xuyên lui. Tứ đại viện viện trưởng toàn bộ đứng ở đại sảnh lối vào. Slytherin viện trưởng Horay Slughorn tức giận ở cửa đại sảnh đối với những khác ba viện viện trưởng rít gào. Bị đánh xuyên qua hữu phổi. Ở Hogwarts, đây là nói xấu, là nhục nhã. Hắc ma pháp phòng ngự sở người đều là rác rưởi sao? Cái khác Gryffindor Miller cùng Dumbledore không nói một lời. Hufflepuff viện trưởng hớp, Riley thấp giọng an ủi. Slughorn tiếp tục rít gào, dường như phẫn nộ hải tượng. Dippet hiệu trưởng đây, ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không tới liếc mắt nhìn sao? Dumbledore bình tĩnh mà ngăn lại hắn. Bình tĩnh, Horay, Dippet hiệu trưởng tình trạng gần đây, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Slughorn cắn răng câm miệng, khổng lồ bụng dưới liên tục run rẩy. Hộp pha đứng góc tường trong bóng tối, mặt không hề cảm xúc địa lẳng lặng chờ đợi. Đại khái qua nửa giờ, phòng y tế phòng khách cửa bị mở ra. Nằm ở trên giường bệnh Tom Riddle bị hộ sĩ đẩy mạnh chăm sóc phòng. Trường học Irene ngăn cản Slughorn, hắn lấy xuống khẩu trang, uể oải nói. Đã thoát khỏi nguy hiểm, xuyên qua xé rách tính thương tổn, cộng thêm huyết dịch về dũng, hoàn toàn mago kỹ thuật, nhưng phi thường đáng sợ. May mà là ở trong trường học, muộn 2 phút, đứa nhỏ này liền không còn. Slughorn rên rỉ một tiếng, hầu như muốn ngất. Merlin râu mép, Rainer, các ngươi đi về trước đi, hôm nay không chấp nhận quan sát. Mấy cái viện trưởng bước chân dồn dập tản ra, hướng về phương hướng khác nhau đi tới. Dumbledore bóng người vừa ra hiện tại chỗ rẽ, hộp pha lập tức tiến lên nghênh tiếp. Giáo sư, Dumbledore sững sờ, dừng bước lại, nhưng vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Hắn chỉ là uể oải xoa trán. Là ngươi à, bác, làm sao bất hòa các bằng hữu đồng thời sống chung một chỗ? Chúng ta cần nói chuyện, Dumbledore giáo sư, hộp pha nói rằng, làm sao, chuyện này, cùng cái kia bán nhân quốc vương có quan hệ. Hộp pha đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngài biết hắn là ai sao? Dumbledore lắc đầu một cái, thở dài nói, hộp pha, thứ ta nói thẳng, vấn đề của ngươi, ta không biết, ta chỉ biết là, nhật báo tiên tri đã truy nã hắn 3 tháng. Nhưng không thu hoạch được gì. Cùng Grindelwald có quan hệ sao? Hộp pha ánh mắt lom lom nhìn. Không, Dumbledore âm thanh thấp không nghe thấy được. Grindelwald sẽ không dùng mago vũ khí đến đả thương một học sinh. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như thế. Hoffa trầm mặc chốc lát, Dumbledore nói rằng, bác, ngươi nên trở về đi, cùng bằng hữu của ngươi đồng thời. Thư viện, Hoffa đột nhiên mở miệng đánh gãy Dumbledore. Cái gì thư viện, cấm thuật thư viện, cùng chuyện này có quan hệ sao? Dumbledore uể oải ánh mắt trở nên hơi sắc bén. Romanov tiểu thư nói cho ngươi. Hoffa không có khẳng định cũng không có phủ nhận. Dumbledore lắc đầu một cái. Hoffa, này ngôi trường học có quá nhiều bí mật, quá nhiều cổ lão bí mật. Không có ai là có thể chân chính thăm dò xong. Mặc dù là ta, ngươi mỗi một vấn đề, ta đều khó mà trả lời. Hắn hạ thấp đầu, con mắt màu xanh lam nhạt cách kính mắt xem kỹ Hoffa một lúc. Khẽ thở dài, Riddle ở Ravenswap lầu tháp có chuyện. Hiện tại để cho thời gian của ta cùng lựa chọn cũng không nhiều. Làm thay quyền phó hiệu trưởng cùng Ravenswap viện trưởng, ta còn có chuyện quan trọng hơn nhất định phải xử lý. Dumbledore vỗ vỗ Hoffa vai. Đi rồi hai bước, hắn lại đột nhiên quay đầu lại. Do dự chốc lát, thế nhưng, nếu như ngươi thật sự muốn phải thấu hiểu có quan hệ cấm thuật thư viện sự tình, ta kiến nghị ngươi đi tìm được ngươi rồi đời mới biến hình giờ học lão sư. Nàng từng là Sa Hoàng Nga quốc cái kia một vị chìa khóa nhân viên quản lý đời sau. Đối với chuyện này, nàng so với ta chuyên nghiệp. Nói xong, Dumbledore biến mất ở chỗ rẽ. Hoffa ở lại tại chỗ. Vách tường bóng tối phóng ở trên mặt của hắn. Hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt. Hắn liền như vậy yên lặng mà đứng có chừng khoảng 10 phút. Rốt cục, hắn thở dài, đáng chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.